nếu như cuối cùng vào tay nguyên tinh so bất quá đối diện, cái này chế lấy nguyên tinh nguyên huyết, cùng tu vi có quan hệ, trên bản chất lại càng nhiều dựa vào nguyên lực phẩm chất, kỳ thật so như tại song phương tương lai tiềm lực so đấu. Vĩnh Dạ một phương tại chất liệu cùng thủ pháp lên không hề nghi ngờ ở thế yếu, không bằng đế quốc tích lũy thâm hậu, nhưng nếu là chế được nguyên huyết phẩm chất tiếp cận thậm chí là vượt ra ngoài đế quốc, cái kia ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Huống hồ chế lấy ra nguyên huyết lại có thể bồi dưỡng một nhóm thiên tài, đối với xu thế tương lai ảnh hưởng, đương nhiên không cần phải nói. Tống Tử Ninh ngưng trọng nói, Vĩnh Dạ nguyên bản đối với quần tinh giếng hoàn toàn không biết gì cả, làm sao đột nhiên liền có rồi chế lấy nguyên huyết bí pháp. Việc này 10 phần cổ quái, nếu ta đoán không sai, sợ là có người đem pháp môn tiết lộ cho hắc ám chủng tộc. Lý Cuồng Lan cau mày nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đợi sau khi trở về, ta tự sẽ mời trưởng lão hội tường tận điều tra. Bình thường cùng hắc ám chủng tộc làm chút ít giao dịch, thì cũng thôi đi. Nếu là thật sự có người tiết lộ quần tinh giếng bí mật, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta Lý gia đều tuyệt sẽ không bao che. Kính Đường Lý thị đối với quần tinh giếng nghiên cứu sâu nhất, Thiên Phong Vân Yên Châu cũng là Lý gia sản xuất. Nếu như nói hắc ám chủng tộc dường như trong vòng một đêm liền nắm giữ chế lấy nguyên huyết bí mật, có khả năng nhất đường tắt tất nhiên là theo Lý gia mà đến. Triệu Vũ Anh thở dài, nói ai, nếu như lão tứ tại liền tốt. Nhiều người người đưa mắt nhìn nhau, đều là thầm than một tiếng. Luận thiên phú, Triệu Quân Độ không hề nghi ngờ là đế quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn như ở chỗ này, xuất thủ chế lấy nguyên tinh, như vậy đối diện ngoại trừ ma nữ bên ngoài, sợ là không người có thể bì kịp được hắn. Hiện tại tuy có Triệu Nhược Hy tại, nhưng mà trên người nàng cũng không nguyên lực, toàn thân kinh khủng uy năng toàn bộ là đến từ mạn thù xa hoa, căn bản là không có cách ngưng luyện nguyên tinh. Ngụy Phá Thiên cười dài một tiếng, nói, sợ cái gì, có ta Ngụy Phá Thiên ở đây, chúng ta còn có thể thua không thành. Bộp một tiếng, Triệu Vũ Anh hung hăng một quyền nện ở trên đầu của hắn, kém chút đem hắn đập nằm sấp dưới. Tiếp đó nàng hừ một tiếng, nói ít khoác lác, nơi này người nào không thể so với ta lợi hại. Hơn nữa đối diện cường nhân đều tới rồi sao, ta nhìn chưa hẳn. Thật sự nói lên đến nói không chừng ngay cả một nửa đều không đến, không nói những cái khác, ta nhìn đối diện ngay cả một cái lang nhân đều không có. Quần phong đỉnh bên trong thế nhưng là mạnh mẽ lang vô số. Triệu Vũ Anh giáo huấn đến Ngụy Phá Thiên duy duy thưa dạ, thiên dạ lại cảm giác 10 phần cổ quái, nhịn không được hướng cái kia nói không rõ là cự lang còn là đại cẩu đồ vật nhìn thoáng qua. Tên kia rất có linh tính, lập tức đem đầu chôn đến chân trước bên trong, làm bộ ngủ say. Còn là Tống Tử Ninh chấn định, nói cái này cũng là chuyện tốt, giữa lúc ngắm nghía cẩn thận Vĩnh Dạ mấy tên kia có bao nhiêu lợi hại, về sau gặp được cũng có thể hiểu rõ. Dứt lời, Tống Tử Ninh nhìn về phía Triệu Nhược Hy, trịnh trọng nói, Nhược Hy đại tiểu thư, nơi này không phải là hẳn là tùy hứng địa phương. Quần tinh giếng bên này chuyện, ta liền đi về trước a. Ta sẽ đem ngươi đến đế quốc doanh địa. Ta, Triệu Nhược Hy không phải Tống Tử Ninh có thể nói, giữa lúc muốn phản bác, lại bị thiên dạ nhìn thoáng qua, đột nhiên cũng có chút chột dạ, cúi đầu không nói. Cơ Thiên Tình mỉm cười nói, tốt tốt, cũng không cần gấp gáp như vậy. Trước tiên đem quần tinh giếng chuyện làm xong lại nói, nếu là không có Nhược Hy cùng nàng mạn thù xa hoa, chúng ta lại phải bị ma nữ đuổi đến khắp núi chạy loạn rồi. Thế hệ này bên trong, ma nữ thực sự quá mức cường đại, lĩnh vực của nàng tại thiên giả trước mặt hình như có nhược điểm, đối với những khác người mà nói vẫn là khó lòng phòng bị. Ma huyết tộc cùng nhện ma trình diện cũng đều không phải là kẻ yếu, nếu như ma nữ có thể phóng dưới tư thái, hơi có chút đoàn đội hợp tác ý thức, coi như thiên giả khả năng đều phải bị thua thiệt. Giờ phút này La Lạc đã lại một lần nữa tiến vào quần tinh giếng, phe đế quốc nhiều người cường giả cũng liền không nói thêm gì nữa. Đều yên tĩnh nhìn xem, tử quan sát kỹ thủ đoạn quần tinh giếng bên trong một phân một hào biến hóa. Lần này không có từ bên ngoài đến quấy nhiễu, La Lạc rốt cục có thể toàn bộ tinh thần đi vào đất chế lấy nguyên huyết. Từng có kinh nghiệm của lần trước, hiện tại hắn rõ ràng càng thêm xe nhẹ đường quen. Cũng không lâu lắm, trước mặt hắn nhện trứng liền biến thành một giọt màu xám trắng nguyên huyết. La Lạc mặt sắc thái vui mừng, phun ra một đoàn nhạt mà trong suốt mạng nhện, đem nguyên huyết phong ấn thu hồi, bay ra quần tinh giếng. Tại bay lên miệng giếng đằng sau, hắn hồi trở lại nhìn một cái, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Giọt này nguyên huyết bất quá là bá tước phẩm giai, chỉ có thể nói là một loại. Chẳng qua có thể rút ra thành công, tổng cũng coi là có thu hoạch. Nguyên huyết loại vật này, cho dù là bá tước phẩm giai, tại Vĩnh Dạ cũng có thể bán ra giá trên trời. Vĩnh Dạ truyền thừa lâu đời đại gia tộc không biết có bao nhiêu, thời gian lâu dài, tổng sẽ xuất hiện hứa cỡ nào đặc biệt làm người khác ưa thích, nhưng thiên phú nhưng lại kém như vậy một chút xíu ra hỏa. Bá tước cấp nguyên huyết đối bọn hắn tới nói không có gì thích hợp bằng rồi, phẩm giai cao, nói không chừng ngược lại không dùng đến. Huống hồ thu hoạch lớn nhất, còn là xác nhận bí pháp có thể thực hành, đem quá trình cùng kinh nghiệm chỉnh lý tốt giao cho trưởng lão hội, đây chính là có thể ghi lại một đại công thành tích. Nghĩ tới đây, La Lạc liền nhún nhún vai, huýt sáo, quyết định chờ chuyện chỗ này, tìm một chỗ hảo hảo mà uống dừng lại, lấy chúc mừng chính mình lại một món tiền nhỏ. Hắn còn chưa rời đi, liền bị Anuen giữ chặt, hỏi thăm một đống vấn đề phía sau Anuen liền đứng yên bất động, quanh người thỉnh thoảng hiện ra đại lượng phức tạp đồ hình cùng ký hiệu. Người quen biết hắn biết rõ, đây là Anuen bắt đầu tiến hành suy tư. Phe đế quốc, Cơ Thiên Tình nói, lần này còn là ta xuống đi, các ngươi cố gắng nhìn ta là thế nào làm, mau chóng quen thuộc khẩu quyết tâm pháp, miễn cho đến lúc đó không lưu loát. Chương 252, im lặng tranh phong. Dứt lời, Cơ Thiên Tình liền nhảy vào quần tinh giếng, bắt đầu tiến hành ngưng luyện nguyên tinh. Đồng dạng từng có một lần trải qua, Cơ Thiên Tình lần này tiến độ so với lần trước nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt liền dẫn động hơn 10 khỏa sao nhỏ ngôi sao lực lượng, hai viên trung đẳng lớn nhỏ sao trời tại một trận sáng tối biến ảo phía sau cũng bắt đầu tiến hành phun ra tinh lực, tụ hợp vào Thiên Phong Vân Yên Châu bên trong. Liếc nhìn lại, liền biết Cơ Thiên Tình dẫn động tinh lực so La Lạc còn nhiều hơn, chất lượng cũng muốn cao hơn một bậc. Chỉ là ngang nhau tu vi xuống, nhân tộc nguyên lực tổng lượng so với hắc ám chủng tộc phải kém hơn, nhện ma lại là có tiếng thân thể cường tráng, nguyên lực hùng hậu. Cho nên đến cuối cùng, Cơ Thiên Tình chế nguyên tinh chất lượng có thể hay không so La Lạc nguyên huyết cao hơn nhất giai, còn chưa biết được. Cơ Thiên Tình xuống giếng đằng sau, Lý Cuồng Lan nhân tiện nói, ta kính đường Lý gia đối với quần tinh giếng có thật nhiều độc đáo tâm đắc, mặc dù pháp môn tu luyện không kịp Thiên Tình, nhưng là ngưng luyện ra nguyên tinh không thể so với nàng chênh lệch. Nếu như các người đối nàng pháp môn không thích ứng, cũng có thể dùng ta Lý gia tâm pháp. Dứt lời, Lý Cuồng Lan liền khẩu thuật rồi một thiên bí quyết. Vô luận Cơ Thiên Tình còn là Lý Cuồng Lan, nhằm vào đều là Triệu Vũ Anh, Ngụy Phá Thiên cái này một đám không chưa từng có từng tới quần tinh giếng người. So sánh phía dưới, ngược lại là tiện nghi mấy cái kia đế quốc cường giả. Nhưng ở hắc ám chủng tộc cũng bắt đầu tiến hành tranh đoạt quần tinh giếng thời khắc, nhiều một phần trợ lực luôn luôn tốt. Không đến một giờ, Cơ Thiên Tình liền theo trong giếng nổi lên, trong tay nâng một viên nguyên tinh. Viên này nguyên tinh chất lượng so với nàng lần thứ nhất ngưng luyện mạnh hơn không ít, đã truy đuổi tới gần thiên giả chỗ ngưng luyện viên kia, cùng là thượng phẩm. Các loại Cơ Thiên Tình đi lên, sắc trời đã dần dần ảm đạm. Song phương đều trở lại doanh địa nghỉ ngơi, Edward cùng Anuen liền nhau mà đi, Anuen một đường nói rút ra nguyên huyết yếu điểm, không chút nào tàng tư. Edward nghe được nhận thức thật cẩn thận, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình. Chờ trở lại doanh địa, Anuen thì hỏi cảm giác như thế nào. Edward chậm nói, ngày mai hẳn là sẽ có một giọt hầu tước cấp nguyên huyết. Anuen gật đầu, nếu như có thể nhiều dẫn động cái kia mấy khỏa mấu chốt sao trời tinh lực, nói không chừng không chỉ hầu tước. Edward lắc đầu, cười khổ nói, ta lực lượng còn chưa đủ. Edward từ trước đến nay kiêu ngạo tự ngạo, nhưng tại chính thức chênh lệch trước mặt, cũng không phải một vị tự đại. Anuen đem vị này huyết tộc thánh tử tính cách ở trong lòng qua, tiếp đó để qua một bên. Huyết tộc thế hệ tuổi trẻ mấy cái nhân vật thủ lĩnh, nếu như đều có trí tuệ, đối với ma duệ tới nói kỳ thật không phải là chuyện xấu. Đế quốc trong doanh địa, một đám cường giả phần lớn tại tính tọa tu luyện, Tống Tử Ninh lại ngồi tại đống lửa trước, nhíu mày khổ tư. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bỡ đỡ thiên giả, nói, theo giúp ta tới quần tinh giếng đi xem một chút. Thiên giả nhìn một chút Tống Tử Ninh một mực cầm trong lòng bàn tay ngắm nghía Thiên Phong Vân Yên Châu, nói, ngươi không phải là muốn hiện tại đi ngưng luyện nguyên tinh a? Nơi này mặc dù không nói được là hàn tịch đêm, nhưng là ban đêm đối với chúng ta sinh cơ nguyên lực vẫn sẽ có chỗ suy yếu. Yên tâm, ta sẽ không xuống giếng, chỉ là đi xem một chút. Đã hắn nói như vậy, thiên giả đương nhiên không gì không thể, liền bồi hắn đi hướng quần tinh giếng. Đế quốc sở thiết doanh địa khoảng cách quần tinh giếng còn có chút khoảng cách, nếu để cho Tống Tử Ninh một người đi quần tinh giếng, thiên giả thật đúng là sợ ma nữ lại ra tay với hắn. Hai người tới bên cạnh giếng, Tống Tử Ninh liền nhảy lên một cái, đứng bất động ở quần tinh giếng phía trên, nhìn qua giếng xuống lập lòe quần tinh, ngưng thần khổ tư. Sau một lát, hắn trở lại thiên giả bên người, nói, ngươi nhìn ra cái gì không? Thiên giả cũng một mực tại nhìn chăm chú đáy giếng, luôn cảm thấy mênh mông tinh không có chút không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Hắn vốn cho rằng là chính mình ảo giác, nhưng đã Tống Tử Ninh hỏi như vậy rồi, nói rõ xác thực có chỗ nào không ổn. Tống Tử Ninh cũng không thừa nước đục thả câu, duỗi ngón tay chỉ, nói, nhìn thấy cái kia mấy khỏa sao trời không? Liền là Thiên Tình ngưng luyện nguyên tinh lúc hấp thu qua tinh lực. Còn có cái kia, viên kia cũng là, bị Tống Tử Ninh một chỉ. Thiên Dạ liền biết rồi đến tột cùng là không đúng chỗ nào, cái kia mấy khỏa sao trời tinh lực đều không khôi phục. Liền là như thế, đã qua thời gian không ngắn, bọn chúng không có mảy may biến hóa. Nếu như là dạng này, cái kia chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không khôi phục rồi. Quần tinh giếng giếng xuống sao trời số lượng hàng ngàn hàng vạn, trong đó tuyệt đại đa số là mông lung lấp lóe sao nhỏ, cũng là dễ dàng nhất bị cảm ứng được, cũng hấp thu ngôi sao lực lượng. Một lần ngưng luyện nguyên tinh hoặc nguyên huyết ít thì dẫn động mấy viên sao nhỏ, nhiều như thiên dạ, dẫn động ngôi sao lực lượng cùng giếng xuống quần tinh so sánh cũng giống như biển cả tích thủy. Không chú ý, căn bản là không thể nào phát hiện khác nhau. Nhưng là bị hấp thu qua tinh lực không khôi phục, nhưng là mang ý nghĩa càng nhiều chuyện. Cái này có thể cùng đế quốc dĩ vãng đối với quần tinh giếng nhận biết không hợp, chỉ trước đế quốc cùng vĩnh dạ hai bên sở dĩ rất nhanh đạt thành thỏa hiệp, cũng là do ở đám người đều coi là tinh lực vô tận, nhiều chút hít một số người xuống giếng, cũng không sao ngại. Thiên dạ khổ tư thời khắc, Tống Tử Ninh đã nghĩ đến một chuyện, nói, giếng này xuống, cũng không phải thật sự là tinh không. Cái kia lại là cái gì? Tống Tử Ninh lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lên đường, nếu là như vậy, cái kia sách lược của chúng ta lại muốn thay đổi một chút rồi. Trước từ chúng ta mấy người xuống giếng ngưng luyện, đem sao nhỏ tinh lực đi đầu càn quét, tiếp đó ngươi lại xuống giếng, cảm ứng được đại tinh tỷ lệ liền sẽ nhiều chút. Thiên giả cẩn thận hồi trở lại nhớ ngày đó xuống giếng quá trình, xác thực như thế. Nghĩ đến tại minh mông tinh lực bên trong tìm được đặc thù cái kia gần như khỏa đại tinh, xác thực khó khăn. Giờ này khắc này, Anwen cùng Aiden giữa lúc ngồi đối diện nhau. Anwen tại cho Aiden giảng thuật mới nhất nghĩ ra đến rút ra nguyên huyết phương pháp. Aiden chờ hắn kể xong, hỏi tại sao phải giúp Edward bọn hắn hoàn thiện chế lấy nguyên huyết phương pháp. Làm như vậy, chẳng phải là chống rỗng tăng cường huyết tộc thực lực. Anwen cười nhạt một tiếng, nói quả thật có thể gia tăng huyết tộc thực lực, chỉ bất quá, chúng ta ma duệ thực lực sẽ gia tăng đắc càng nhiều. Huyết tộc cùng tộc ta chi ở giữa chênh lệch, sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Aiden lấy tin lấy nghi ngờ. Anwen mỉm cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngày mai Edward đằng sau, liền là ngươi xuống giếng đi, vừa vặn ta muốn nhìn mới nghĩ ra được chế lấy bí pháp có hay không trong dự đoán hiệu quả. Ngày thứ hai, Edward tiến vào quần tinh giếng, ma duệ một đám cường giả tại bên cạnh giếng thủ hộ, đồng thời cũng là quan sát cùng học tập. Mà đế quốc đám người thì đứng tại lưng chừng núi, chỗ ở cao nhìn xuống, quan sát quần tinh giếng. Edward dù sao cũng là huyết tộc thánh tử, chịu qua nhiên huyết chi hình phạt, tại họa được phúc. Có một tia đại quân khí thức tại người, ngưng luyện nguyên huyết 10 phần thuận lợi, so với hai qua ngưng luyện La Lạc vẫn phải nhanh, cuối cùng được tới là một giọt hầu tước cấp nguyên huyết. Kết quả này lệnh một đám vĩnh giả cường giả dị thường phấn chấn, Anwen cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Đến phiên đế quốc lúc, ra ngoài ý định là, hạ chàng cũng không phải là Lý Cuồng Lan hoặc Triệu Vũ Anh, càng không phải là Tống Tử Ninh, mà là Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên đặc tính rõ ràng, luận phòng ngự đúng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà luận tu vi thiên phú, hắn vẫn rõ ràng nhất kém một bậc. Dựa theo Anwen đoán chừng, Ngụy Phá Thiên cũng liền miễn cưỡng tại ngưng luyện nguyên tinh biên giới, được hay không được đều là hai chuyện, lại chẳng biết tại sao sẽ để cho hắn hạ tràng. Vừa đến giếng xuống, Ngụy Phá Thiên quanh người thì hiển hiện trùng điệp dãy núi hình ảnh, đối kháng trong giếng hấp xả lực lượng. Sở trường phòng ngự cũng là có chỗ tốt, làm hắn nhẹ nhõm không ít, nguyên lực tiêu hao tốc độ cũng không so cơ thiên tình nhanh. Không biết là thiên trọng sơn đặc tính, vẫn là đơn thuần vận khí tốt, xuống giếng không lâu, Ngụy Phá Thiên tựu liên tiếp dẫn động tinh lực, mặc dù đều là những bé nhỏ không đáng kể sao nhỏ, nhưng là số lượng cũng có hơn 10 khỏa, đại suất đám người dự kiến. Cuối cùng dùng số lượng thủ thắng, Ngụy Phá Thiên cũng thu hoạch rồi một viên nguyên tinh. Mặc dù viên này nguyên tinh chất lượng một loại, nhưng nói thế nào đều là có thu hoạch. Anwen xa xa nhìn quá trình, như có điều suy nghĩ. Lúc này Aiden đã hạ tràng, chậm rãi chìm vào quần tinh giếng. Anwen lập tức đem dị dạng tâm tư vứt qua một bên, ngưng thần quan sát, Aiden thế nhưng là ma duệ lần đầu nếm thử. Vào giếng không lâu, liền có vài chục khỏa sao trời tinh lực bị dẫn động, cuồn cuộn không tuyệt đầu nhập Aiden trước mặt lăng huyết trụ bên trong. Tại những thứ này sao trời bên trong, chừng 6-7 khỏa trung đẳng lớn nhỏ sao trời, đã cùng Edward không khác nhau là mấy, thấy Anwen cũng là âm thầm gật đầu. Hắn dốc lòng quan sát, đồng thời không ngừng tính toán, để cầu tận khả năng hoàn thiện ngưng luyện nguyên huyết phương pháp. Nguyên huyết lấy gần chế thành, Aiden còn tại giếng xuống tìm tòi, nhìn ra được, hắn ngay tại nếm thử cảm giác một ít đại tinh, thậm chí là ám tinh. Nhưng mà thẳng đến ma lực khô kiệt, hắn cũng không có thể thành công, cuối cùng nguyên huyết dừng bước bá tước. Trước đó Edward liền là tại thời khắc sống còn, thành công câu thông tới một viên huyết tộc tương quan đại tinh, mới chế thành hầu tước cấp nguyên huyết. Mặc dù hắn câu thông là tinh lực yếu nhất một viên, đồng thời gian có hạn, hấp thu tinh lực không nhiều, nhưng cũng thành công gây nên chất biến. Chẳng qua Aiden cũng không sai biệt nhiều, hắn thu hoạch giọt này nguyên huyết xa so với phổ thông bá tước cấp nguyên huyết muốn tốt. Nếu như vận khí tốt, có có thể lấy một tên ma duệ thiên phú hạn mức cao nhất tăng lên tới gia đức bá tước trình độ. Aiden ra giếng, phe đế quốc lập tức liền từ Lý Cuồng Lan xuống giếng. Hai lần vào giếng, Lý Cuồng Lan biểu hiện so cơ thiên tình càng thêm xuất sắc, trong nháy mắt liền dẫn động mấy chục khỏa sao nhỏ, đồng thời số lượng còn tại từng bước gia tăng, dần dần liền thẳng đến trăm khỏa. Nàng mặc dù chỉ dẫn động hai viên bên trong tinh, nhưng là sao nhỏ số lượng lại so Aiden phải hơn rất nhiều, nếu bàn về biểu hiện, cũng khó nói ai cao ai thấp. Sau một lát, Lý Cuồng Lan thành công ngưng luyện ra một viên trung phẩm nguyên tinh, khí thức băng hàn có chút sung túc, so với nàng viên thứ nhất chất lượng muốn tốt không ít, chỉ thiếu một chút liền có thể xếp vào thượng phẩm nguyên tinh liệt kê. Giờ phút này ngày đã xế chiều, quần tinh giếng giếng xuống tinh quang dập dần, dẫn dắt hấp xả lực lượng trở nên lộn xộn, thế là hai phe nhân mã riêng phần mình nghỉ ngơi, chờ ngày thứ hai đến. Anwen tại trong doanh địa yên lặng tính toán, chợt nhớ tới cái gì, vào tới quần tinh giếng bên cạnh, hướng giếng xuống nhìn lại, sắc mặt dần dần liền thay đổi. Thế nào? Trong hư không vang lên ma nữ thanh âm, Anwen sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, ta nghĩ, chúng ta có thể là bị lừa rồi. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, huyết tộc cùng nhện ma không biết dùng thủ đoạn gì theo nhân tộc nơi đó được đến cô động chi pháp, nhưng cuối cùng không thể biết rõ quần tinh giếng bí mật. Nếu như không phải là hôm nay hắn ở đây, lại thành lúc sau người chỗ ở bên trên, vượt qua huyết tộc cùng nhện ma chế lấy chất lượng, một mực tại không ngừng tính toán, có lẽ cũng không cách nào cảm thấy trong đó nho nhỏ khác biệt. Chỉ là Anwen lại tinh thông suy tính, cũng không biết quần tinh giếng tinh lực bị dạng này đại lược, tần số cao lần đất hấp thu, đến mức hiển lộ ra như thế dị trạng, cũng là một lần trường hợp đặc biệt. Chương 253, Minh Tranh ám đấu. Anwen hướng giếng dưới tinh không một chỉ, nói, ngươi xem, giếng dưới nhìn như sao trời vô số, kỳ thật số lượng còn là có hạn. Bên trong khuynh hướng Lê Minh nguyên lực sao trời nhiều chút, vĩnh dạ một bên phải thiếu chút, cái này vốn là không có gì. Nhưng là bị hấp thu qua tinh lực đằng sau, những cái kia sao trời cũng không có khôi phục. Những cái kia nhân tộc tại ngưng luyện nguyên tinh lúc, hữu ý vô ý dẫn dắt đại lượng sao nhỏ tinh lực, ta còn tưởng rằng là thực lực bọn hắn không đủ, hiện tại xem ra, lại là cố ý mà làm. Ngươi nói là, bọn hắn trước càn quét sao nhỏ, để người phía sau nhận biết đẳng cấp cao hơn sao trời. Tựu là như thế, tại quần tinh giếng giếng dưới, một phương diện muốn lúc nào cũng đối kháng hấp xả lực lượng, một phương diện khác còn muốn cảm giác sao trời, dẫn dắt tinh lực. Cho dù là Edward, Aiden dạng này cường giả cũng cố hết sức. Sao nhỏ càng nhiều, quấy nhiễu tựu càng mạnh, muốn cảm giác cũng dẫn dắt lại thêm đại tinh thần tinh lực tựu trở nên phá lệ khó khăn. Vô luận la là còn là Edward, đều không có tận lực đi quét sạch sao nhỏ, Aiden cũng là toàn lực cảm giác bên trong tinh cùng đại tinh, sao nhỏ đều là thuận tay mà làm. Mà phe đế quốc lại từ mấy người tuần tự quét sạch, Lê Minh một bên sao nhỏ đã mỏng manh rất nhiều. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Anwen chậm nói, cũng không phải 10 phần khó xử, nhân tộc có thể làm sự tình, chúng ta như nhau có thể làm. Từ mai chúng ta toàn lực quét sạch sao nhỏ, từ nay trở đi lại từ người ta xuất thủ. Tính lên đến tiến độ cũng bất quá so với bọn hắn chậm hơn một ngày mà thôi. Như thế thuận tiện, Anwen nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, viên kia ám tinh tinh lực sẽ ngưng tụ ra cái dạng gì nguyên huyết. Ám tinh sao, ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Anwen mỉm cười, làm ma nữ dạng này lúc nói, tựu là có hoàn toàn chắc chắn. Hôm sau trời vừa sáng, vĩnh dạ một phương tiến vào quần tinh giếng nhân tuyển để cho người ta có chút ngoài ý muốn, lại là Mộ Sắc. Mộ Sắc mặc dù cũng là huyết tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nhưng cùng Edward, Anwen đám người so sánh rõ ràng kém một bậc. Nàng tiến vào quần tinh giếng, có thể hay không ngưng luyện ra nguyên huyết, còn tại cái nào cũng được trong lúc đó. Đem so với dưới, ba tên huyết tộc hầu tước có lẽ thích hợp hơn một chút. Bọn hắn mặc dù huyết mạch thiên phú không bằng Mộ Sắc, nhưng thắng tại thời gian tu luyện đủ bao lâu, huyết khí xa so với Mộ Sắc thâm hậu. Nhưng đã Anwen đã làm quyết định, đám người cũng liền không tốt phản đối, nhìn xem Mộ Sắc tiến vào quần tinh giếng. Vừa qua khỏi nửa giờ, Mộ Sắc tựu từ quần tinh giếng bên trong sông ra, nàng đã không kiên trì nổi, ngưng luyện nguyên huyết tự nhiên cũng chính là thất bại rồi. Anwen mặt không biểu tình, cũng không có trách cứ Mộ Sắc, liền mang theo vĩnh dạ đám người trở về doanh địa. Cái này luận phe đế quốc phái ra thành Triệu Vũ Anh. Làm U quốc công nhất hệ đích truyền, Triệu Vũ Anh vô luận thiên phú tu vi đều không kém, lại thêm có phong phú kinh nghiệm thực chiến, ý chí cứng rắn. Nàng vào giếng đằng sau, trắng trợn càn quét sao nhỏ, mặc dù không thể giống Lý Cuồng Lan như vậy nhất cử dẹp yên trăm khỏa, nhưng cũng dọn dẹp hơn 10 khỏa sao nhỏ, cũng mò khỏa nguyên tinh trở về. Đương nhiên, bởi vì càn quét đều là sao nhỏ, viên này nguyên tinh phẩm chất không tốt, miễn cưỡng trả sát trung phẩm một bên. Nhưng là Triệu Vũ Anh đã là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại quần tinh giếng giếng dưới, Lê Minh một bên sao nhỏ đã bị quét sạch gần nửa, cảm giác càng lớn sao trời độ khó rất nhiều rơi xuống. Nhìn thấy Triệu Vũ Anh biểu hiện như thế, An Nguyên trầm ngâm một lát, không ngờ phái La Lạc hạ tràng. Tính toán ra, La Lạc đã là lần thứ ba tiến vào quần tinh giếng rồi, nhện ma lại là trời sinh nguyên lực hùng hậu, thân thể cường tráng, chính là giếng dưới càn quét quần tinh cực giai nhân tuyển. La Lạc cũng không chối từ, dù sao dưới giếng một lần, ngưng luyện ra thế nhưng là nhện ma nguyên huyết, vô luận đối với tộc đàn còn là chính mình đều là có lợi thật lớn. Tiến vào giếng dưới, La Lạc bỗng nhiên há miệng, phun ra vài trương mạng nhện, treo ở giếng dưới các nơi. Những thứ này mạng nhện giống như từng cái tiết điểm, tác động không ít phụ cận sao nhỏ. Một lần vào giếng, La Lạc tự quét sạch trăm khỏa sao nhỏ, tiến độ cực nhanh, ngay cả An Nguyên đều là không tưởng tượng nổi. Hắn âm thầm gật đầu, quyết định ngày mai lấy tự mình xuống giếng, nếm thử câu thông cùng ma duệ tương quan gần như khỏa đại tinh. Về phần ám tinh, hắn cũng không phải không có dã tâm, chỉ là câu thông thời cơ cùng phương thức có phần làm trọng yếu, còn cần càng nhiều tính toán cùng càng thâm hậu ma khí gia trì mới có thể. Một ngày này quyết đấu cứ như vậy đi qua, mặt ngoài xem là nhân tộc chiếm thượng phong, nhưng là quần tinh giếng dưới vĩnh dạ một bên sao nhỏ số lượng vốn là so Lê Minh một bên muốn ít hơn nhiều, bởi vậy vĩnh dạ một phương cũng không phải rơi ở phía sau quá nhiều. Lại một cái Lê Minh đến, phe đế quốc, Tống Tử Ninh thản nhiên ra sân, quạt xếp nhẹ lay động số dưới, mới khép lại, ở lòng bàn tay vừa gõ, nhảy vào quần tinh giếng. Vào giếng đằng sau, hắn quanh người lá rụng bồng bềnh, tươi đẹp phong quang lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên là lỗi lạc nhẹ nhàng, phong lưu vô song. An Nguyên đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn Tống Tử Ninh tại giếng dưới khoe khoang dẫn đầu, không biết làm tại sao, nhưng trong lòng có ẩn ẩn bất an. Tống Tử Ninh đứng yên tại không trung, quanh người phiêu diệp càng ngày càng nhiều, vẩy hướng bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, lại có che đậy tròm sao tư thế. Hắn bên này khiến cho thanh thế to lớn, vĩnh giả các cường giả lại từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tống Tử Ninh duy nhất một lần tự khiên động rồi trăm khỏa sao nhỏ. Số lượng vẫn đang nhanh chóng gia tăng, mỗi hai, ba mảnh phiêu diệp liền có thể dẫn động một viên sao nhỏ tinh lực, xem bộ dạng này, tới rồi đằng sau, khiên động 200-300 khỏa sao nhỏ hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà mỗi hấp thu một phần tinh lực, liền phải có một phần nguyên lực tương hợp, Tống Tử Ninh coi như vượt qua thần tướng thiên quan, cũng không có dạng này hùng hậu nguyên lực. Thanh thế như vậy, kết quả sau cùng tựu là đuôi to khó vẫy, coi như hắn hiện tại thu tay lại, cũng không kịp rồi. Quả nhiên, còn chưa tới nửa giờ. Tống Tử Ninh liền đã chống đỡ không nổi, theo quần tinh giếng bên trong bay ra, kiên trì thời gian còn không có mộ sắc bao lâu, ngừng luyện nguyên tinh tự nhiên là thất bại rồi. Nhưng là đợi đến hắn ra trước khi đến, dẫn động sao nhỏ đã tiếp cận 400, sạp hàng có thể nói cửa hàng đắc cực lớn, giếng dưới khắp nơi đều là tràn đầy tinh lực, lại là toàn bộ đều lãng phí. Kế tiếp tự là An Nguyên xuống giếng, vừa tiến vào quần tinh giếng, sắc mặt của hắn tự thay đổi. Tống Tử Ninh còn sót lại dưới tinh lực cũng không có biến mất. Còn tại giếng dưới không được khuấy động. Bọn chúng tiêu tán tốc độ xa so với trong dự đoán muốn chậm, xem bộ dạng này, không có 1-2 giờ căn bản sẽ không tiêu tán sạch sẽ. Mỗi đạo tinh lực đều sẽ đối với cảm giác tạo thành nhất định quấy nhiễu, hiện tại quần tinh giếng dưới giống như đột nhiên thêm ra đến mấy trăm sao nhỏ, tự nhiên để cho người ta cực kỳ đau đầu. Mấu chốt là những thứ này tinh lực vẫn không cách nào lợi dụng, coi như cảm giác được cũng vô pháp dẫn dắt, dù sao bọn chúng đều là thiên hướng về Lê Minh một bên tinh lực. Đối với hắc ám chủng tộc có hại vô ích. Tại An Nguyên cảm giác bên trong, những thứ này tinh lực mỗi một cái đều là nóng rực chói chang, giống như điểm điểm trôi nổi tại không trung ngọn lửa, số lượng nhiều cũng là chướng mắt. An Nguyên quanh người hiển hiện vô số phức tạp đồ hình, lấy chính hắn vây quanh ở bên trong. Lê Minh tinh lực xuyên thấu những thứ này đồ hình lúc, liền sẽ bị tầng tầng suy yếu, mà vĩnh dạ tinh lực thì là không bị ảnh hưởng. An Nguyên cười lạnh, Tống Tử Ninh điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn quấy nhiễu được chính mình. Cũng không tránh khỏi quá xem thường vị này ma duệ thiếu chủ rồi. An Nguyên liền muốn để Tống Tử Ninh biết rõ, hắn từ bỏ ngưng luyện nguyên tinh cơ hội, tự là tại làm chuyện vô ích. Loại bỏ Lê Minh tinh lực phía sau An Nguyên bình tâm tĩnh khí, tâm luôn phẳng lặng, cảm giác hướng bốn phương tám hướng lộ ra, sờ về phía rồi đối với ma duệ hữu ích gần như khỏa đại tinh. Vô luận sao nhỏ còn là bên trong tinh, đều không phải là An Nguyên mục tiêu. Tự là đại tinh, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn An Nguyên chờ mong. Bất quá hắn làm việc vững vàng, thà rằng trước tập trung toàn lực công kích dưới 1-2 khỏa đại tinh, có thu hoạch đằng sau, lại hướng ám tinh phát động trùng kích. Như có khả năng, có lẽ còn có thể nếm thử cảm giác một cái quần tinh giếng bên trong cái kia 7 viên tinh lực nhất là bàng bạc diệu tinh. An Nguyên đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Tại vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn có lẽ không phải là chiến lược mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là lớn nhất trí tuệ một trong mấy người. Liên tục mấy ngày quan sát, quần tinh giếng dưới tinh lực huyền bí đã bị hắn mở ra một khối nhỏ. An Nguyên cảm giác quét qua, đã cùng mười mấy khỏa bên trong tinh có rồi liên hệ. Nhưng cái này cũng không hề là mục tiêu của hắn, vẻn vẹn thông hướng mục tiêu đá đặt chân mà thôi. Hắn yên lặng tính toán này một đám bên trong ngôi sao phương vị cùng tinh lực lưu chuyển số liệu, một lát sau cười nhạt một tiếng, một sợi ma khí đã lần theo quanh co quỹ tích, mò về rồi một viên đối với ma duệ có đặc biệt tốt chỗ đại tinh. Lưng chừng núi chỗ, Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh đứng sóng vai. Thiên Giả trong mắt chớp động lên lam sắc quang mang, tại chân thực tầm mắt dưới, mặc dù cách xa nhau tương đối xa, nhưng an oen ma khí chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nhìn xem cái kia đạo đấu gãy rắn bỏ quỹ tích, Thiên Giả song nghi một hiên, nghĩ tới điều gì, lại không thể xác định. Tống Tử Ninh đã là khen, quả nhiên lợi hại, ngươi nhìn hắn đạo này ma khí, đã lấy chung quanh tinh lực nhiễu loạn cùng hấp xả lực lượng toàn bộ đều tính toán tiến vào. Thiên Giả tử quan sát kỹ, nói, hắn ma khí rõ ràng là không liên tục, lại có liền thành một khối cảm giác, vì cái gì? Tống Tử Ninh nói, đại tinh tinh lực bằng bạc, không gian xung quanh đều có chỗ vặn vẹo. Chúng ta con mắt mặc dù thấy được, nhưng muốn thẳng tắp đi qua lời nói, lại vĩnh viễn cũng vô pháp đến mục tiêu. Cho nên chúng ta sử dụng pháp quyết, vô luận Lý gia còn là Cơ gia, đều là dùng tự thân nguyên lực làm hòn đá tảng, dẫn dắt chung quanh tinh lực. Chỉ là biện pháp này 10 phần bị động, có thể nói là đụng phải cái gì tự dẫn dắt cái gì, có thể hay không dẫn dắt tới đại tinh tinh lực, toàn bằng vận khí. Hắn ngừng lại một chút, tiếp theo nói, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là dựa vào vận khí. Nguyên lực phẩm giai càng cao, đối với đồng nguyên tinh lực lực hấp dẫn lại càng lớn, càng có khả năng dẫn dắt tới đại tinh tinh lực. Chỉ là an nguyên loại này, lại là thẳng thắn ngược dòng bản nguyên, còn muốn phá giải hấp xả lực lượng cùng không gian uốn cong, trực tiếp liên lạc tới đại tinh, thật có dã tâm. Thiên Giả sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem cái kia đạo ma khí không ngừng tiếp cận một khỏa đại tinh, nói, xem ra nói không chừng chân thật sẽ cho hắn dẫn dắt thành công. Tống Tử Ninh lại là cười thần bí, nói, vậy cũng không nhất định. Bản thiếu gia tại giếng dưới chờ đợi lâu như vậy, cũng không phải cái gì đều không có làm. Thiên Giả hướng hắn nhìn thoáng qua, không phản bác được. Tất cả mọi người bên trong, cũng liền Tống Tử Ninh tại giếng dưới đợi thời gian ngắn nhất rồi. Quần tinh giếng bên trong, an oen ma khí từng bước tiếp cận cái kia khỏa đại tinh, cũng dần dần trở nên mỏng manh. Mỗi lần xuyên thấu bị bóp méo uốn cong không gian, ma khí liền sẽ bị suy yếu mấy phần. Có thể kiên trì đến bây giờ, một mặt là an nguyên ma khí phẩm giai cực cao, đã tiếp cận thuần túy hắc ám. Quan trọng hơn, thì là hắn tính toán ra thông đạo cực kỳ chính xác, có thể lấy ma khí suy yếu xuống đến thấp nhất. Nếu là không có bực này bản sự, tự là hắn ma khí lại thâm hậu mấy lần, cũng đừng hòng tiếp cận bất luận cái gì một khỏa đại tinh. Ma khí một đường hướng về phía trước, trong khoảnh khắc lại thuận lợi xuyên qua lưỡng thứ không gian uốn cong, đại tinh đang ở trước mắt. An nguyên nụ cười trên mặt cuối cùng rõ ràng mấy phần. Tại đối với ma duệ hữu ích đại tinh bên trong, đây là dễ dàng nhất tiếp xúc hai viên một trong, hiện tại thành công sắp đến, hắn cũng vẫn làm nhẹ nhàng. Xem ra hấp thu qua viên này tinh lực đằng sau, nói không chừng còn có thể lại nếm thử một viên khác đại tinh. Từ lưỡng khỏa đại tinh tinh lực ngưng tụ nguyên huyết, nói thế nào cũng nên là vinh quang hầu tước cấp bậc, vẫn chắc chắn sẽ bổ sung một hai loại không tệ năng lực. Chỉ là như vậy một giọt nguyên huyết, liền có thể thành ma duệ tăng thêm một cái trung kiên chiến lực. Ngay tại lúc ma khí theo khúc khuỷu không gian bên trong xuyên ra lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đoàn hỗn loạn tinh lực, lập tức hóa thành một mảnh phiêu diệp, ngang chặn đến. Chương 254, lừa người hại mình, phiêu diệp phi bắn như điện, lập tức chặt đã đến ma khí trung đoạn, sẽ ma khí chém làm hai đoạn. Đoạn trước ma khí như trước hướng phía trước, nhưng kế tục thiếu lực, tuy nhiên khó khăn lắm chạm đến đại vì sao chóng mặt biên giới, dẫn tới tinh lực một hồi chấn động, nhưng không hơn. An nguyên theo ma khí biến mất. Vốn đã nổi lên chấn động tinh lực lại dần dần bình phục hạ xuống. An Nguyên ngơ ngác nhìn đây hết thảy, sắc mặt đột nhiên một hồi ửng đỏ, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đi ra ngoài. Hắn hiện tại mới hiểu được, Tống Tử Ninh vừa mới dưới đáy giếng cũng không phải là làm bừa, mà là bày ra cực âm hiểm bẫy dập. Tống Tử Ninh không muốn lại chính mình ngưng luyện nguyên tinh, mà là nắm tâm tư tất cả đều đặt ở phong tỏa An Nguyên khả năng dẫn dắt đại tinh lên. Nói ngắn lại, chính hắn ngưng không thành nguyên tinh, cũng không muốn nhường An Nguyên lấy được nguyên huyết. Loại này tổn hại nhân bất lợi đã cách làm, thiếu chút nữa nắm An Nguyên tức giận đến thổ huyết. Thế nhưng mà phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, ở đại tinh phụ cận tấm vài cái bẫy dập, có thể so sánh tiếp xúc đến đại tinh bản thể dễ dàng hơn. Mặc dù Tống Tử Ninh tu vi không kịp An Nguyên, nhưng cho hắn đảo quấy rối, vẫn là dư sức có thừa. An Nguyên thất bại trong gang tấc, cố nén lửa giận, hướng Tống Tử Ninh xa xa nhìn một cái, lại không có cam lòng nhìn một chút viên đại tinh. Đầu ngón tay lại bắn ra một đạo ma khí, quanh co co, lại là hướng một viên khác đại tinh mà đi. Trước viên đại tinh chung quanh còn có ẩn ẩn tinh lực chấn động,